đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước Anh ngày trôi qua rất nhanh, nhưng tôi không vui vẻ gì. Tôi nghĩ về Thục Đình, nghĩ đến hàng đêm nước mắt đều làm ướt gối trước kia lúc còn trong nước. Tuy rằng không phải hàng đêm cùng ngủ, nhưng ít nhất tôi mỗi ngày đều nhìn thấy anh. Mà nay tôi hàng đêm mơ thấy anh, nhưng như thế nào cũng không cảm giác được nhiệt độ của thân thể anh. Gọi điện về tôi cũng không hỏi những chuyện có liên quan của anh và Tiểu Bình. Nhưng Thục Đình cũng có gọi điện, anh nói. Quan tâm, em được lắm, em cũng can đảm lắm, dám đánh thuốc anh. Nếu không phải anh biết em không có mưu đồ gì với anh, đừng nói em có đang ở nước anh, thậm chí em có chạy đến Sao Hỏa, anh cũng sẽ đuổi theo tính sổ với em. Sau đó chúng tôi đều dựa vào email để liên lạc. Thục Đình viết rất nhiều mail cho tôi, đây là tôi bất ngờ nhất. Có một lần, trong thư anh nói, Tâm Tâm, em biết không? Hiện tại anh cũng đã bắt đầu trồng một cây hoa tình yêu, anh nghĩ anh cũng sẽ biết nó có màu gì rồi. Đóa hoa tình yêu của anh là vì Tiểu Bình mà gieo xuống, tôi đã ở nước anh xa xôi rồi mà còn vì anh đau lòng, còn muốn thấy anh trồng một loài hoa tình yêu thuộc về bọn họ. Cho nên tôi không đáp lại anh, dần dần cũng không chịu đọc thư anh gửi, nhưng anh cũng chưa từng từ bỏ qua. Thục Đình, chúng ta cũng nên chặt đứt một cách sạch sẽ được không? Chẳng lẽ chỉ bởi vì em dùng cách đánh thuốc ngủ anh lại dùng cách thức này để báo thù sao? Đêm đó, trong lúc hôn mê khi anh còn một chút ý thức nhợt nhạt liền nghe được cô ấy nói về bông hoa tình yêu. Vừa nghe tâm bắt đầu quặn đau. Vì sao, rõ ràng là cùng Tiểu Bình yêu nhau, vì sao còn có thể vì sự tuyệt vọng của cô ấy mà đau lòng? Có lẽ tình yêu không phải là loại cảm xúc như anh tưởng tượng, có lẽ nó còn rất nhỏ bé, quan tâm có lẽ đã đem một hạt giống gieo vào trong máu của anh. Quan tâm đi rồi, tuy rằng anh mỗi ngày đều cùng Tiểu Bình một chỗ, mỗi ngày đều nhìn má lúm đồng tiền như hoa của Tiểu Bình, thế nhưng trong lòng anh không còn tưởng tượng vui vẻ như trước nữa, cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa hồ mất một cái gì đó. Mỗi đêm trở lại căn hộ, nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy hư không trước nay chưa từng có. Ngồi phòng khách xem TV, như theo thói quen gọi, Tâm Tâm, làm cho anh tách cà phê đi. Trong phòng tắm cũng buột miệng, Tâm Tâm, lấy cho anh khăn tắm. Sáng sớm rời giường cũng nghĩ đến Tâm Tâm ở phòng bếp đang làm trứng ốp lép, mặc quần áo thời điểm cũng nói. Tâm Tâm, caravat màu lam của anh để đâu rồi? Khi cùng Tiểu Bình đi dạo phố, có đôi khi nhìn thấy cái này cái kia, đều hiện lên ý nghĩ đầu tiên là Tâm Tâm sẽ thích. Cùng Tiểu Bình xem phim, cũng sẽ lựa chọn bộ phim hài mà Tâm Tâm thích nhất. Khi anh phát hiện những hành động vô thức này của mình thì thật sự giật mình. Ông trời, khi nào thì Tâm Tâm đã dung hợp vào máu mủ của anh mà anh cũng không biết. Khi nào thì bông hoa tình yêu của Tâm Tâm ở trong lòng anh đã chớm nở nụ hoa rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến buổi sáng sớm ngày hôm đó, khi Tâm Tâm nói cho anh biết phải rời đi thì biểu tình tuyệt vọng cùng bất lực như vậy. Ông trời, anh lúc ấy còn cho là mình đã yêu Tiểu Bình, còn ngọt ngào hạnh phúc chia sẻ với Tâm Tâm, anh thật là tên khốn mà. Anh giờ mới hiểu được vì sao mỗi lần thấy Tâm Tâm cùng Kỳ Như Hàng cùng một chỗ lại không được thoải mái, mới hiểu được nghe được Tâm Tâm phải đi thì trái tim đột nhiên một trận co rút, hóa ra là mùi vị đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên ngực còn lưu lại dấu vết hình lưỡi liềm kia, đó là sự thoải mái duy nhất an ủi tâm hồn tịch mịch của anh, vuốt ve dấu vết kia như có thể cảm giác được độ ấm của môi Tâm Tâm. Cách chương.